Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân ngồi bậy bạ gì đấy? Được, đúng là mấy người bạn trời đánh. Ngay từ lúc đám người kia không hề tỏ vẻ bất ngờ khi cô và Ôn Sắc cãi nhau, Sài Dĩ Mạn đã hiểu ra. Họ đã biết rõ người đó là Ôn Sắc từ trước, nhưng lại không thèm báo trước cho cô. Thế còn chưa hết, đám này còn cẩn thận ghép đôi cô với Ôn Sắc thành một cặp trong trò chơi. Hay lắm, giờ mà thoát nhóm, Tuyệt Giao, liệu còn kịp không? Chuyện này không thể trách bọn tôi được mà. Tống Thất Nguyệt trần tình với Sài Dĩ Mạn, tôi với Lê Thanh, Trì Dữ với đứa cháu gái, bọn tôi đều là các cặp đôi hết rồi, nên chắc chắn phải chơi bản CP. Vậy còn lại không phải là Sài Dĩ Mạn, hà hà, em nói có lý quá, giờ tôi còn nói được gì nữa đây? Tống Thất Nguyệt cười đùa cợt nhã, thôi ráng chịu đi. Biết đâu lại nảy sinh chút cảm tình thì sao? Sài Dĩ Mạn, đừng có làm tôi buồn nôn, xin em đấy. Thôi, xem như CP của mình là một người đã chết vậy. Sài Dĩ Mạn không muốn mất thêm thời gian để lăn tăn chuyện này nữa. Dù sao thì cô cũng vừa giáng cho Ôn Sắc hai cái tát sảng khoái rồi. Tâm trạng hiện tại vẫn còn đang rất tốt. Không có vấn đề, cô rộng lượng một chút là được. Biết CP của mình là Ôn Sắc, Sài Dĩ Mạn cũng chẳng khách sáo. Lập tức chọn vai trước. Cô vốn là người thanh lịch và có phong cách, thế nên chọn ngay vai giáo viên dạy piano, nghe có vẻ thanh nhã hơn hẳn. Nghe cô đưa ra lý do chọn vai, Tống Thất Nguyệt không nhịn được mà ói mửa trong lòng. Chị vừa tát người ta thì thanh lịch chỗ nào? Xác định xong vai, anh chàng đi em mời cả đám đi thay trang phục. Mặc dù có ba người nhận vai nam, nhưng họ không nhất thiết phải mặc đồ nam, chỉ cần mặc trang phục hợp với thân phận nhân vật là được. Vai trò nam nữ trong trò chơi chỉ nhằm tiện cho việc chia CP, nếu mọi người muốn, hoàn toàn có thể chơi thành CP nữ, không ảnh hưởng đến trải nghiệm cốt truyện. Vì vậy, anh ấy đều chọn trang phục, để chuyên gia trang điểm lần lượt hóa trang xong rồi cùng trở lại đại sảnh. Khi Trì Dữ bước ra khỏi phòng hóa trang, nàng vừa vặn gặp Lê Thanh đang đi tới. Hai người, một là trưởng bộ phận cơ yếu, một là phó phòng thẩm vấn, cả hai đều mặc quân phục màu xanh đậm. Tóc búi gọn gàng, mang giày ống cao cổ. Bộ quân phục trên người Trì Dữ không hề kém vừa vặn như nàng nghĩ, còn Lê Thanh thì rất hợp với trang phục này. Cả hai đều mặc quân phục nữ, tôn lên vẻ uy nghiêm, khí thế mạnh mẽ. Trưởng quan Trì, xinh đẹp quá, Lê Thanh không tiếc lời khen ngợi. Trì Dữ, cảm ơn, sư tỷ cũng rất đẹp. Lê Thanh, phiền em nhập vai đi, gọi chị là phó phòng. Trì Dữ, từ giờ phải nhập vai luôn sao? Lê Thanh, đương nhiên rồi, ngay cả đồ cũng đã thay rồi mà. Trì Dữ nghiêm túc gật đầu. Vâng, phó phòng, khi bọn họ đến đại sảnh, Bạch Lộ Châu và Tống Thất Nguyệt đã ngồi đó trò chuyện. Tống Thất Nguyệt mặc một chiếc sườn xám tôn dáng, eo thon lả lướt. Bên tay còn lơ đãng khoác hờ một chiếc khăn lông mềm mại, tay cầm quạt tròn thêu hoa tô châu, khóe mắt cong cong với nụ cười quyến rũ. Bạch Lộ Châu cũng mặc sườn xám, màu trắng tinh khôi, như trăng như tuyết, toát lên vẻ điềm tĩnh thoát tục. Trên người cô, chiếc sườn xám này dường như là trang phục thường nhật, không hề mang lại chút cảm giác không hài hòa. Trì Dữ tiến đến, ngồi xuống cạnh Bạch Lộ Châu, mở miệng gọi một tiếng. Phu nhân, Bạch Lộ Châu đang uống trà dở chừng thì sặc một ngụm. Khụ, cô đặt chén trà xuống, lấy khăn giấy, cố gắng bình tĩnh lau đi vết trà bên môi. Nhưng giọng vẫn còn hơi run. Em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói bậy bạ gì đấy? Trì Dữ, chẳng phải chị là phu nhân mới cưới của em sao? Bạch Lộ Châu, đó là trong kịch bản thôi. Trì Dữ, nhưng chúng ta phải nhập vai rồi mà. Bạch Lộ Châu, Trì Dữ, không thể gọi như thế à? Bạch Lộ Châu, tùy em vậy, Tiểu Dữ là người có cấp bậc cao nhất. Chúng ta đều phải gọi em ấy là trưởng quan. Vậy cháu gái chẳng phải nên gọi là phu nhân trưởng quan sao? Lê Thanh, Tống Thất Nguyệt phe phẩy chiếc quạt tròn, liếc nhìn Lê Thanh. Đối tác ngoại tình, nên gọi cậu là cuồng nhân, thấy có hợp không? Hợp lắm, hợp lắm. Lê Thanh cười tươi tắn, đáp lại bằng một câu. Tống tiểu thư, cuối cùng thì Sài Dĩ Mạn và Ôn Sắc cũng quay lại. Cả hai ngồi xuống nhưng không ai lên tiếng, chỉ im lặng. Ôn Sắc liếc nhìn Sài Dĩ Mạn vài lần. Nhưng cô vẫn chăm chú cúi đầu chơi điện thoại, coi như người bên cạnh không tồn tại. Lúc này, DM bước vào, khoác trên mình bộ quân phục cấp cao. Bắt đầu từ giờ phút này, câu chuyện chính thức bắt đầu. Xin tự giới thiệu, tôi là thư ký do phó chủ nhiệm Lý phái đến. Hôm nay triệu tập các vị ở đây chắc chắn là có việc quan trọng cần hỏi. Không cần để tâm đến những binh lính đang bao vây bên ngoài, chỉ cần các vị không có ý định bỏ chạy thì viên đạn sẽ không lạc vào đầu các vị đâu. Đi em có sắc mặt u ám, trên môi treo một nụ cười đầy hàm ý. Các vị, bữa tối đã được chuẩn bị sẵn ở sảnh phụ. Trưởng quan, chẳng phải cô nên dẫn mọi người cùng qua đó dùng bữa sao? Chi dữ, nhưng, sảnh phụ ở đâu? Đi em kín đáo nhắc nhở. Trưởng quan đúng là người cao quý, ngay cả nhà mình cũng không nhớ nổi. Ra khỏi cửa, rẽ trái, phòng đầu tiên. Chi dữ, hiểu rồi, cả nhóm đứng dậy, tiến đến sảnh phụ. Trên chiếc bàn dài trong sảnh phụ quả nhiên đã bày biện sẵn một bữa ăn thịnh soạn. Chắc đây là bữa ăn mà cửa hàng đã hứa chuẩn bị. Tích hợp bữa tối vào câu chuyện thế này cũng khá có tâm. Đúng vào giờ ăn, cả nhóm ngồi vào bàn và bắt đầu dùng bữa. Nhưng đi em vừa vào đã không có vẻ gì là định để họ yên ổn ăn xong bữa. Các vị còn có tâm trạng ăn uống sao? Hắn đi đến đầu bàn, cúi người, chống hai tay lên mặt bàn rồi đập mạnh một cái, tạo nên một tiếng rầm, chấn động cả căn phòng. Vào giờ này hôm qua, ngay vị trí này, đã có một người vừa chết. Tôi nghĩ trưởng quan và phó khoa trưởng đều không lạ lẫm gì, đúng chứ? Là cánh tay đắc lực của phó chủ nhiệm Lý, Tiểu Đỗ Nguyệt Sinh, Ngô Tứ Bảo, sát thủ số 1 của đơn vị 76. Đêm qua hắn bị đầu độc, chết sau khi ăn món cá chiên sốt chua ngọt như các vị đang dùng. Không ai trong số các vị nhớ ra sao? Tống Thất Nguyệt sửng sốt nhìn miếng cá trong bát mình. Trời đất, anh nói vậy thì làm sao tôi còn ăn nổi nữa? Lê Thanh mỉm cười rồi lại đưa thêm một miếng cá vào miệng. Ăn đi, lỡ có chết thì cả bọn cùng chết. Chi dữ, Lê Sư Tỷ, à không, phó khoa trưởng, cô. Bạch Lộ Châu, không sao, tôi có thể chờ mọi người ăn xong. Mong mọi người trong lúc ăn, hãy thử nhớ lại xem hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Nói xong, đi em lấy ra 6 tập kịch bản, đi một vòng phát cho từng người. Kịch bản đọc chung, hãy đọc kỹ câu chuyện cá nhân của mình và nhớ rõ nhiệm vụ trang cuối cùng. Hoàn thành xong phần này, đi em rời đi, để cho họ có đủ thời gian vừa ăn vừa đọc kịch bản. Chỉ giữ tỏ ra hứng thú với câu chuyện hơn là bữa cơm, nàng chỉ ăn qua loa vài miếng rồi chăm chú vào kịch bản. Bạch Lộ Châu liếc nhìn nàng vài lần, gắp thêm thức ăn vào bát nàng, nhẹ nhàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa trưởng quan, ăn đàng hoàng đã nào. Chỉ giữ nghe thấy Bạch Lộ Châu gọi mình như vậy, không nhịn được bật cười, đặt kịch bản xuống. Thật sự gọi em là trưởng quan à, Bạch Lộ Châu? Không phải em đã bảo phải nhập vai sao? Tống Thất Nguyệt bên kia đang nhai dở miếng thức ăn cũng cười. Phải đấy, chị mau bảo trưởng quan nhà chị ăn đàng hoàng đi, nhìn cái dáng cao gầy như cây giá đỗ kia. Có nhà nào mà trưởng quan đứng cạnh phu nhân lại lùn hơn cả một đoạn như thế không hả? Bạch Lộ Châu nhẹ cong đôi mắt, dường như cũng muốn cười. Nhưng cô không bật cười, mà lại dặn Tống Thất Nguyệt. Đừng cứ trêu chiều cao của em ấy. Chỉ giữ gật đầu liên tục. Đúng đó, em còn đang lớn mà. Tống Thất Nguyệt lập tức xin lỗi. Xin lỗi nhé, tôi chỉ muốn trưởng quan ăn nhiều một chút. Trưởng quan cố lên. Dù đã nói như vậy, nhưng Chỉ Dữ vẫn không nhịn được mà phải xem trước kịch bản. Bạch Lộ Châu thở dài bất lực, đành gắp vài miếng rau vào bát mình, thỉnh thoảng lại gắp một đũa cho Chỉ Dữ. Chỉ Dữ chăm chú vào kịch bản, miếng rau Bạch Lộ Châu gắp, nàng cũng không để ý là gì, chỉ mở miệng ăn, ăn một cách tự nhiên và tràn đầy niềm tin. Kịch bản cá nhân đều được viết ở ngôi thứ hai, giới thiệu về cuộc đời của nhân vật, Chỉ Dữ đang đọc về lai lịch của trưởng quan. Câu chuyện dài lắm, bắt đầu từ lúc sinh ra, mà cũng không cần phải nói nhiều, sao mà câu chuyện này lại càng đọc càng đỏ mặt vậy, ai mà lại để một trưởng quan của tổ chức đặc vụ là tay sai nằm vùng sinh ra ở Duyên An chứ? Quả thật khi đọc đến đoạn sau, dần dần sự thật được hé lộ, trưởng phòng này thực chất là một điệp viên cao cấp đã nằm vùng trong đơn vị 76. Chỉ giữ đọc đến trang cuối cùng của nhiệm vụ, ánh mắt nàng dừng lại khá lâu. Nhiệm vụ 1. Bạn là đảng viên cộng sản, Ngô Tứ Bảo là do bạn giết, tuyệt đối không để ai phát hiện bạn là hung thủ. 2. Trong số những người có mặt, có đồng đội cùng là cộng sản, hãy tìm ra người đó và bằng mọi giá bảo vệ họ. 3. Mật hiệu liên lạc là hỏi, bạn có muốn uống chút rượu không? Đáp, bạn có thuốc giảm đau không? Nếu thực sự không còn cách nào, hãy cố gắng đổ nghi ngờ lên những người khác. Bạn và đồng đội của bạn đều có nhiệm vụ quan trọng chưa hoàn thành. Nhớ, hãy bảo vệ đồng đội của bạn, đồng tâm hiệp lực để cả hai cùng sống sót ra ngoài. Chỉ giữ gập kịch bản lại, cẩn thận để vào chỗ, trong đầu nhanh chóng tiêu hóa tất cả thông tin. Nàng cũng đồng thời quan sát những người ngồi quanh bàn, xem biểu cảm của họ khi đọc kịch bản. Nhưng nàng nhanh chóng nhận ra việc này thực sự khó khăn. Bạch Lộ Châu và Ôn Sắc đều tỏ ra mặt không biểu cảm khi đọc kịch bản, trong khi Sài Dĩ Mạn và Lê Thanh luôn mang một nụ cười nhẹ nhàng. Tống Thất Nguyệt thì lúc nào cũng ồn ào, mặt mày như thể đang biểu diễn một vở kịch. Cuối cùng, ai mới là người mà mình cần tìm nhỉ? Ăn xong bữa tối, đến lúc có một khoảng thời gian ngắn để tự do trò chuyện. Chỉ giữ nghĩ rằng mình cần phải tranh thủ cơ hội này để nhanh chóng tìm ra đồng đội của mình. Nàng thấy Lê Thanh là người đọc xong kịch bản đầu tiên, bèn ho nhẹ một tiếng, hỏi. Phó trưởng quan, có muốn đi vệ sinh không? Lê Thanh đặt kịch bản xuống. Được, hai người tự nhiên cùng đi ra ngoài. Khi đi xa một chút, Chỉ Dữ liền đi thẳng vào vấn đề, hỏi. Bạn có muốn uống chút rượu không? Tôi biết ngay là bạn không chỉ đơn thuần muốn đi vệ sinh. Lê Thanh cười, rồi tiếp lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn có thuốc giảm đau không? Chỉ Dữ ánh mắt sáng lên. Đồng chí, Lê Thanh, đồng chí, khỏe. Khi đã chạm vào mật hiệu, Chỉ Dữ thẳng thắn. Người đó có vẻ là do tôi giết. Tôi đã bỏ độc vào đồ ăn của anh ta. Lê Thanh lại nói, tôi cảm thấy mình là người giết anh ta. Tôi đã bỏ độc vào đồ ăn của anh ta. Chỉ Dữ kết luận, vậy là chúng ta cùng nhau giết người. Lê Thanh có vẻ trầm ngâm. Một lúc sau, cô nói với Chỉ Dữ. Bạn nên đi hỏi thêm người khác, để đề phòng không hay. Chỉ Dữ cảm thấy điều đó hợp lý. Trở về sau bữa ăn, Chỉ Dữ lại tìm cơ hội để tiếp xúc riêng với Tống Thất Nguyệt, Sài Dĩ Mạn, và thậm chí cả Ôn Sắc. Nàng đã dũng cảm hỏi cả hai. Kết quả là mỗi người, chính xác là mỗi người, đều ngay khi cô nói ra câu, bạn có muốn uống chút rượu không? Thì họ đều trả lời bằng câu, bạn có thuốc giảm đau không? Và mỗi người đều đã ra tay. Tống Thất Nguyệt thì cho vào đó một loại độc dược thần kinh. Sài Dĩ Mạn thì cho hạnh nhân đắng. Ôn Sắc thì cho dimethylaminoethylphosphonethiol. Chỉ Dữ không khỏi cảm thán, quả thật gió cải cách đã thổi khắp nơi, cả căn phòng đều là đồng chí tốt. Và trong món ăn này rốt cuộc đã cho vào bao nhiêu độc vậy? Đây chính là điều người ta thường nói, trong một bát độc lại tìm thấy một ít cơm phải không? Nói đến đây, chỉ còn một người, Bạch Lộ Châu, vì dễ tiếp cận nhất, nên Chỉ Dữ đã để Bạch Lộ Châu lại hỏi sau cùng. Sau khi hỏi một vòng lớn, Chỉ Dữ quay lại chỗ ngồi, miệng nói chuyện khô khốc. Bạch Lộ Châu liền rót cho cô ấy một cốc nước. Chỉ Dữ cầm cốc lên, tiện miệng nói ra mật hiệu. Bạn có muốn uống chút rượu không? Lúc này, thần kinh của nàng đã rất thoải mái. Những câu trả lời giống nhau trước đó đã tạo cho nàng thói quen suy nghĩ, khiến bản thân không nghi ngờ gì cả. Tiềm thức ngay lập tức chờ đợi Bạch Lộ Châu nói câu tiếp theo. Bạn có thuốc giảm đau không? Nhưng Bạch Lộ Châu lại nhíu mày, đang chơi trò chơi mà, uống rượu gì? Chỉ Dữ đơ người, sau một lúc, nàng cẩn thận xác nhận với Bạch Lộ Châu. Chị đã đọc xong kịch bản chưa? Bạch Lộ Châu, đã đọc xong, Chỉ Dữ, không muốn uống một chút rượu à? Bạch Lộ Châu, hai việc này có liên quan gì không? Chỉ Dữ im lặng, hướng ánh mắt đi nơi khác, nhớ lại những điểm quan trọng trong nhiệm vụ. Bằng mọi giá phải bảo vệ đồng đội, nếu không thể... có thể đẩy nghi ngờ lên những người không phải đồng đội khác. Tác giả có lời muốn nói, kịch bản độc lập của Ôn Sắc và Sài Dĩ Mạn là bài viết chim xanh thay tôi gặp qua người trong chuyên mục dự trữ của tôi. Nếu bạn quan tâm, có thể theo dõi nhé. Cách chương.